Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 82, kỳ nghỉ. Góc truyện audio.com. Người trên khán đài đều lục tục tránh ra. Nick hưng phấn khoa tay múa chân. Nói với Chiết Thu, người quá tuyệt vời. Cả đội trưởng đội quán quân Hoa Đô Đại học đều khen ngươi. Chiết Thu sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Hiển nhiên còn chưa hồi phục tinh thần kích động. Bóng ma thật lớn bỗng nhiên đổ xuống. Thanh âm châm biếm theo đó mà vang lên. Đúng nga, ngay cả học trưởng đều khen ngươi. Ngươi thật đúng là ghê gớm a. Thần sắc Chiết Thu nhanh chóng khôi phục bình thường. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Còn phải cảm ơn các ngươi đem cơ hội triển lãm lần này nhường cho ta. Lời này không thể nghi ngờ đã chọc trúng tâm đen ba người này. Chọc bọn họ vừa chua vừa đau. Bọn họ nhịn không được nghĩ. Chiết Thu còn được khen. Bọn họ lợi hại hơn Chiết Thu nhiều, khẳng định khiến học trưởng lau mắt mà nhìn, nhưng bọn họ lại đánh mất cơ hội lần này. Người cầm đầu nọ trong lòng càng nghẹn muốn chết, hắn cao hơn Chiết Thu, Nick sấp xỉ một cái đầu, trên cao nhìn xuống mà vươn bàn tay to như quạt hương bổ chụp lên vai Chiết Thu. Nhìn Chiết Thu bị đập lung lay một chút, hắn mới vừa lòng cười to, tính dẻo rất cao, không biết cao ở chỗ nào. Đi phòng tập cơ giáp để chúng ta nhìn chút xem. Ân, sắc mặt Nick trở nên lòng đầy căm phẫn. Mắng to, các ngươi còn như vậy. Ta liền báo lão sư. Mách lẻo là chuyện học sinh tiểu học mới làm. Người nọ khinh thường nói. Hơn nữa, chúng ta chỉ muốn cùng Chiết Thu đồng học luận bàn một chút. Ta còn tò mò về tính dẻo của ngươi đâu. Các ngươi đang hoài nghi lời ta nói sao? Chiết Thu khó có thể tin quay đầu nhìn phía sau, đến khi thấy rõ người kia, thân thể đều cầm lòng không đậu mà run lên, ba người cao lớn kia kinh ngạc mà nhìn về phía La Thành đang nói chuyện. Liếc mắt một cái liền nhận ra đội trưởng đội quán quân của Hoa Đô Đại học. Người mà bọn họ chỉ có thể nhìn từ xa xa mà trong lòng hâm mộ sùng kính giờ đang hướng bọn họ đi tới. Bất quá! Hiện giờ bọn họ không có bất luận cảm giác hưng phấn gì. Bởi vì biểu tình La Thành không hề hiền hòa, La Thành cùng đám người Diệp Tấu cạnh hắn tự nhiên hấp dẫn đông đảo ánh mắt mọi người. Nhóm thiếu nam thiếu nữ 14-15 tuổi đều tràn ngập ý sung kính với đám La Thành. Chênh lệch 3-4 tuổi này là một khoảng cách rất lớn. Là khoảng cách giữa trẻ vị thành niên và người trưởng thành. Càng là khoảng cách giữa trung học và đại học, thật lớn đủ để bọn họ vui sướng như phen não tàu gặp được thần tượng. Nhóm học sinh trung học vốn dĩ chuẩn bị rời đi đều dừng lại. Nhắm mắt theo đuôi mà vòng quanh đám La Thành, lấy quang não liều mạng mà chụp ảnh. Bất quá không ai dám tiếp cận bọn họ. Học sinh hệ chiến đấu cơ giáp Hoa Đô Đại học nổi tiếng nhanh nhẹn dũng mãnh. La Thành Diệp Tố đi đến bên người Chiết Thu cùng Nick. Cũng đối diện ba học sinh cao lớn kia, ba người này phát dục tương đối tốt, cũng không lùn hơn La Thành bao nhiêu, thậm chí về thể trạng còn cường tráng hơn hắn một chút. Bất quá, điểm cường tráng này cũng không khiến ba người có thêm bất luận chút cảm giác an toàn nào. Khi thế La Thành tích lũy qua vô số lần đối chiến, tuy chưa trải qua lãnh khốc sinh tử, nhưng đối với ba học sinh làm trái chuyện lương tâm này. Đã áp bách bọn họ đến không thở nổi. La Thành bĩu môi, nhìn ba người này tựa hồ như sắp khóc ra. Hắn còn tưởng mình chuẩn bị làm sự tình gì táng tận thiên lương lắm. Chiết Thu cùng Nick cũng thấy rõ Diệp Tố bên cạnh La Thành. Kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Diệp Tố hướng bọn họ cười cười. Nick, Chiết Thu, không nhớ rõ ta, ngươi thật là Diệp Tố. Nick kêu to lên, bằng không đâu, Nick nhìn xem La Thành, nhìn xem Kỷ Gia Duyệt, nhìn xem Mập Mạp, nhìn xem Trương Diêu Phong, vài người này đều là thành viên đội quán quân thi đấu cơ giáp. Một cái đội có tổng cộng 6 cá nhân, Nick lại nhìn Địch Cảnh cùng Diệp Tố, trong lòng đếm, đây cũng là 6 cá nhân, Diệp Tố, Nick kinh hỉ mà kêu một tiếng, bổ nhào vào lòng Diệp Tố. Ngươi đi học ở Hoa Đô Đại học sao? Vân, ngươi cũng là đội quán quân. Vân, trời a, Diệp Tấu ngươi thế nào làm được? Ta hiện tại liền tin ngươi là do Thượng Đế phái tới. Nick vui mừng khôn xiết mà gắt gao ôm Diệp Tố.